Quái phi thiên hạ, chương 1003, góc truyện audio.com, tốt ta mang ngươi đi. Dạ Giao Quang biết nếu như Nguyệt Cửu Tương hiện ở trong lòng còn vướng mắc không bỏ xuống được chính là ân oán cá nhân với Nhạc Thư Ý cùng ấp đức công chúa. Lúc Dạ Giao Quang chạy tới Nhạc Phủ trời đã sáng hẳn. Nàng không chính thức đi cửa chính mà trực tiếp tìm Nhạc Thư Ý qua hơi thở. Bất ngờ là Nhạc Thư Ý ở trong thư phòng của mình, thư phòng bốn phía treo miếng vải đen, một hạ nhân đều không có, Nhạc Thư Ý cùng ấp đức công chúa mặt đối mặt ngồi ngay ngắn, một người sắc mặt tái nhợt cùng thần sắc chết lặng, một người khác ngược lại có vẻ có chút lo sợ bất an. Tư thế này, rất rõ ràng là đang chờ Nguyệt Cửu Tương. Dạ Giao Quang thấy vậy cũng không đi vào, mà dùng khí ngũ hành nhẹ nhàng đẩy một góc cửa sổ, đem Âm Châu tiến vào. Trong gian phòng tối đen một mảnh, cửa sổ hiên tuy rằng hé mở nhưng một tia ánh sáng cũng khó lọt qua, ấp đức công chúa ngực run lên, nhìn đến cửa sổ vén lên khe hở, một viên châu màu đen nhìn không ra tính bay tiến vào, cứ như vậy chậm rãi trôi nổi, ấp đức công chúa tóc gáy đều dựng đứng. Nhạc Thư Ý ánh mắt thẫn thờ không cảm xúc, cuối cùng bắt đầu nhìn qua, tầm mắt dừng ở Âm Châu đang tiến tới. Từ trong Âm Châu một bóng người trong suốt suốt dần dần hiện ra. Nguyệt Cửu Tương nhìn hai người trước mặt, ánh mắt vẫn như cũ một mảnh tĩnh mịch. Các ngươi đang đợi ta sao? Nguyệt Cửu Tương thanh âm lạnh lẽo, giống như từ dưới địa ngục truyền đến, làm ấp đức công chúa sắc mặt trắng nhợt. Nhạc Thư Ý giật giật khóe môi, nhưng rốt cuộc cũng không nói lời nào, trầm mặc cúi xuống. Ha ha, phu thê các ngươi vốn định tùy ý ta xử trí sao? Nguyệt Cửu Tương thanh lãnh cười, ấp đức công chúa bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng cực lực che giấu ánh mắt sợ hãi. Ngươi muốn làm gì, thì cứ làm với ta, không có quan hệ gì với hắn. Là ta bức bách hắn. Nguyệt Cửu Tương nao nao, nàng rõ ràng nhìn ra ấp đức công chúa sợ hãi nàng, những lại vẫn như cũ có thể vì Nhạc Thư Ý mà che chắn đằng trước cho hắn. Ánh mắt Nguyệt Cửu Tương càng thêm tĩnh mịch, thậm chí lộ ra ánh xanh thẳm giống như sói hoang. Tốt, nếu ngươi đã có đại nghĩa như thế, ta đây thành toàn cho sự si tình của ngươi đối với hắn. Nói xong, Nguyệt Cửu Tương khẽ rơi một giọt lệ, một cỗ cuồng phong âm lãnh đánh tới. Ấp đức công chúa phảng phất bị bàn tay vô hình nắm chặt cổ, thân thể cứ như vậy bị nhấc lên từng chút. Ấp đức công chúa hoàn toàn không phản kháng, một bộ dáng để mặc người khác tùy ý. Cửu Tương, ngươi muốn giết cứ giết ta. Ngay lúc ấp đức công chúa hai chân đều bị rời khỏi mặt đất, Nhạc Thư Ý chạy lên ôm lấy hai chân ấp đức công chúa, ánh mắt của hắn tràn đầy khẩn cầu nhìn Nguyệt Cửu Tương, là ta có lỗi với mẹ con các ngươi, ta mới là tội nhân, ngươi muốn giết cứ giết ta. Cha, nương, các ngươi ở nơi nào? Lúc này ngoài phòng vang lên giọng nói của Nhạc Tương Linh. Ấp đức công chúa cùng Nhạc Thư Ý nhất thời cả kinh, Nhạc Tương Linh lại ngay lúc này trở về, quả nhiên là ngoài dự kiến của bọn họ, mà Dạ Giao Quang bởi vì không muốn can thiệp vào ân oán của bọn họ, tin tưởng Nhạc Thư Ý cùng ấp đức công chúa đã cố ý chờ Nguyệt Cửu Tương, sẽ không để cho người ngoài quấy rầy, cho nên nàng cũng không có canh giữ ở cửa. Nguyệt Cửu Tương nghe được thanh âm, khóe môi lạnh lùng dương, toát ra một cỗ lãnh khí. Cửa phòng bật mở, Nhạc Tương Linh đang bước nhanh thấy cửa phòng đột nhiên đẩy ra liền phát hoảng. Nhưng nhìn đến góc truyện audio.com, bên trong tối đen một mảnh, nàng thăm dò hô lớn. Nương, cha các ngươi ở bên trong sao? Ấp đức công chúa muốn nhắc nhở nàng đừng tiến vào, lại phát không ra tiếng, mà Nhạc Thư Ý thanh âm cũng truyền không ra. Nhạc Tương Linh ở ngoài cửa do dự chốc lát mới phân phó hai hạ nhân đi theo nàng. Các ngươi theo ta đi vào. Nguyệt Cửu Tương nhìn Nhạc Thư Ý hoảng sợ với cảnh trước mắt. Đi trước là hai hạ nhân, sau là Nhạc Tương Linh được nha hoàn nâng đỡ. Đợi đến khi Nhạc Tương Linh đi hẳn vào trong phòng, một cỗ gió lạnh đánh tới, bốn người còn không kịp phản ứng, bị Nguyệt Cửu Tương đánh cho choáng váng. Nguyệt Cửu Tương đem ấp đức công chúa ném sang một bên, sau đó nắm chặt cổ Nhạc Tương Linh. Khụ khụ khụ, ấp đức công chúa kịch liệt ho khan, mắt lóe ra lệ quang, chạy nhào tới chỗ Nhạc Tương Linh, lại bị một luồng khí vô hình bình chướng ngăn trở. Cổ họng nàng đau đớn, khàn khàn cố gắng cầu xin nói, cầu ngươi. Cầu ngươi đừng làm thương nàng, ta van cầu ngươi, ngươi muốn ta thế nào đều có thể. Ha ha ha ha, đau không? Bất lực sao? Nguyệt Cửu Tương châm chọc tiếng cười lộ ra một tia khoái ý, năm đó ta cũng là như thế này bị một đám người dùng thế lực bắt ép. Ta cũng như ngươi như vậy đau khổ cầu xin, nhưng bọn họ vẫn như cũ không một chút mảy may rung động đem giết chết hai hài tử chưa được bốn tuổi của ta. Nữ nhi của ngươi tốt xấu gì cũng nuôi được lớn như vậy, ngươi còn có cái gì chưa thỏa mãn? Cửu Tương, hai tử là vô tội, thời điểm hai tử của ta bị người ta hại chết không phải cũng là vô tội sao? Không đợi Nhạc Thư Ý nói xong, Nguyệt Cửu Tương liền lớn tiếng ngắt ngang lời hắn. Tiếng thét đầy giận dữ mà lại bén nhọn làm Nhạc Thư Ý sắc mặt một trận tái nhợt. Là nàng phải không? Nguyệt Cửu Tương cánh tay trong suốt nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng sứ nhỏ nhắn của Nhạc Tương Linh. Bởi vì nàng là hồn thể căn bản không chạm được vào Nhạc Tương Linh. Nhạc Thừa Ý cùng ấp Đức Công Chúa chỉ có thể nhìn thấy một hư ảnh ở trước mặt Nhạc Tương Linh lúc ẩn lúc hiện, là do sự tồn tại của nàng, người mới vứt bỏ mẫu từ ba người chúng ta đúng không? Không phải là Linh Nhi, hai từ kia của chúng ta chưa ra đời đã chết non. Nhạc Tương Linh hiện bây giờ chưa đến 19 tuổi, làm sao có thể là hai từ ngày xưa kia, có lẽ đây là báo ứng, ta lúc đó đúng là báo ứng, vô ý bị ngã, khi hắn ra ngoài chỉ có huyết nhục, Linh Nhi không phải hai từ lúc đó, van cầu ngươi thả nàng. Thả nàng, Nguyệt Cửu Tương tay lướt theo khuôn mặt đang hôn mê của Nhạc Tương Linh, cuối cùng dừng ở cái bụng đã mang thai 5 tháng của Nhạc Tương Linh, hai tử của ta đã chết mà ngươi mới mất đi một, hình như có chút không công bằng. Nguyệt Cửu Tương nhìn ấp Đức Công Chúa biểu cảm càng hoảng sợ, nếu ngươi đã luyến tiếc ngươi nữ nhi, vậy dùng cháu ngoại ngươi đến đền mạng đi. Nguyệt Cửu Tương tiếng nói vừa dứt, ấp Đức Công Chúa cùng Nhạc Thừa Ý tận mắt nhìn Nguyệt Cửu Tương nguyên bản bàn tay trong suốt liền biến thành thực chất, sau đó như vậy sinh sôi như một con dao nhỏ giống như đang lọt vào trong bụng Nhạc Tương Linh. Bọn họ hai người bị một màn này làm sợ tới mức mất hồn vía, ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ. Thẳng đến khi Nguyệt Cửu Tương phù một tiếng kéo ra một đoàn huyết nhục, ấp Đức Công Chúa mới như phát điên hét lên. A, ấp Đức Công Chúa nói không ra lời. Nàng muốn phá tan tầng bình chướng ngăn trở kia, khuôn mặt trở nên gocchuyenaudio.com dữ tợn, tựa hồ muốn cùng Nguyệt Cửu Tương đồng quy vô tận. Nhưng nàng làm thế nào cũng không phá được, ngược lại đụng choáng váng ngã vào trong lòng Nhạc Thư Ý. Cách chương